Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, tiểu sư thúc ở trên. Tính tình cương trực, to lớn chí cương, lấy thẳng nuôi mà vô hại, thì lại nhét ở bên trong đất trời. Chấm ngoặc kép, Hạo Nhiên khí tu luyện khẩu quyết cùng với đồng bộ Hạo Nhiên cửu kiếm, đều là ở rất nhiều năm trước liền thông hành hậu thế, trở thành vô số người tu hành khai sáng công pháp. Động tác này cố nhiên thể hiện Nho gia nhân nghĩa tôn chỉ, đồng thời cũng vì Nho gia nuôi dưỡng một nhóm lại một nhóm trung thành môn đồ. Từng là thiên tài tu luyện Tiêu Thiên đương nhiên cũng tiếp xúc qua cái môn này phổ thế cấp cao công pháp, chỉ là bởi vì lúc đó hắn một lòng nhào vào Bắc Minh thuật tu luyện tới, vẫn chưa thâm nhập nghiên cứu Hạo Nhiên khí, lướt qua liền thôi. Bởi vậy không thể chân chính nắm bắt Hạo Nhiên khí tinh túy hàm nghĩa. Bây giờ hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tu luyện thiên phú đã biến mất, mà lại không khả năng cứu vãn. Trong lòng đối với tu hành đại đạo dù sao cũng hơi nản lòng thoái chí. Lúc này mới sinh ra đại đạo mờ mịt bi quan nhận thức. Mãi đến tận mấy ngày trước đây tao ngộ thượng quan phù từ hôn, trong lòng cái kia đàm tuyệt vọng nước đọng lần thứ hai bị gây nên từng đạo gợn sóng. Vĩnh viễn không nên buông tha hy vọng. Tất cả đều có thể. Khi hắn lần thứ hai dư vị lên vị kia có vẻ như tinh thần thất thường tiểu sư thúc lời nói này. Hắc ám thế giới nội tâm có một tòa tháp hải đăng oành tháp sáng. Phía sau tiếp xúc mấy lần, càng phát giác vị tiểu sư thúc kia không giống bình thường. Hắn cùng tất cả trưởng bối đều không giống nhau. Hắn giả trang tiền bối, giả mạo cao nhân, làm được yên tâm thoải mái. Mang theo một luồng không nói được không nói rõ thiên chân ấu trị ý tứ hàm xúc. Nhưng một mực để hắn cảm thấy sâu nhận cổ vũ. Lúc này nghe hắn ngồi ở chỗ đó giải thích Hạo Nhiên khí đích chân lý, Tiêu Thiên bỗng nhiên kinh giác. Người trước mắt này nhưng là chính diện oán giận quá nó. Cùng sư tôn kết nghĩa Kim Lan, khiến thiên nữ vì đó khăng khăng một mực nam nhân. Chính mình lại hoài nghi tinh thần hắn không bình thường. Xem ra là chính mình đầu óc có vấn đề mới đúng. Chính như thế sám hối. Băng, một tiếng, trên đầu đã trúng một cái cục đá. Đầu óc ngươi xác thực có vấn đề. Dĩ nhiên ở bản sư thúc đi học thời điểm không tập trung. Quách Đại Lộ mắng một câu. Tiêu Thiên kinh hãi. Mở to hai mắt trừng mắt Quách Đại Lộ. Tiểu sư thúc ngài biết đọc tâm thuật, ngài công lực khôi phục, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Đem ta vừa nói lặp lại một lần. Quách Đại Lộ có thể là làm qua thực tập giáo sư nam nhân, biểu diễn vi nhân sư biểu hoàn toàn xe nhẹ chạy đường quen. Vâng, Tiêu Thiên đáp một tiếng. Sau đó đàng hoàng đem Quách Đại Lộ lời nói mới rồi lặp lại một lần. Chờ Tiêu Thiên thuật lại xong xuôi, Quách Đại Lộ uy nghiêm nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tiêu Thiên lập tức lớn tiếng trả lời nói, là, tiểu sư thúc, đệ tử tuyệt không phân tâm nữa. Quách Đại Lộ tiếp tục chỉ điểm, bắt đầu sửa lại Tiêu Thiên cái kia loại chênh lệch tính tâm thái. Trước đây đầu óc ngươi xoay chuyển nhanh, bất luận công pháp gì, vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Vì lẽ đó trong lòng vẫn hoài niệm loại cảm giác đó. Nhưng bây giờ cái kia loại ngộ tính mất rồi. Người biến đần, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Vì lẽ đó cái kia loại ý nghĩ cũng phải ném mất. Từ giờ khác này, bất luận học cái gì, một lần không thành tựu hai lần, hai lần không thành tựu ba lần, ba lần không thành tựu 10 lần, mãi đến tận hoàn toàn cắn nát, nhai nát mới nuốt xuống. Rõ ràng, Tiêu Thiên nghiêm túc một chút đầu. Đệ tử nhớ kỹ, phải nhớ kỹ, người bây giờ là Tiêu Thiên 2. Không, cũng không tiếp tục là trước đây vị thiên tài kia Tiêu Thiên. Chỉ có chém đứt quá khứ, mới có thể mở mang tương lai. Quách Đại Lộ lần thứ nhất phát hiện mình là có làm lão sư tiềm chất. Khẩu tài kỳ thực cũng không tệ lắm. Tiêu Thiên đứng thẳng người lên, trịnh trọng đối với Quách Đại Lộ làm một đại lễ. Đệ tử đa tạ tiểu sư thúc khuyên. Trên thực tế, Quách Đại Lộ mới vừa nói những câu nói kia, Tiêu Thiên cũng không là lần đầu tiên nghe được. Bất luận là sư tôn vẫn là sư huynh sư tỷ, đều đã nói với hắn lời tương tự. Nhưng không biết tại sao, nghe bọn họ lúc nói, đều sẽ vào trước là chủ cảm thấy cho bọn họ đang an ủi mình. Cũng không thể từ trong đáy lòng tín phục. Nhưng hôm nay nghe tiểu sư thúc vừa nói như thế, không lý do có loại tuyên truyền giác ngộ cảm giác chân thực, có thể tin. Cái gọi là ngộ trước đây chi không dán, biết đến người còn có thể đuổi. Có lẽ là bởi vì hắn cùng tiểu sư thúc có nào đó loại tương tự chính là trải qua. Có thể cảm giác cùng thân nhận. Có lẽ là bởi vì tiểu sư thúc có nhiều như vậy làm người không thể tưởng tượng nổi truyền kỳ sự tích. Vì vậy hắn lời nói và việc làm mặc dù tình cờ hoang đường, nhưng cũng kèm theo để cho người tin phục sức mạnh. Lại có lẽ là bởi vì tiểu sư thúc vì chính mình chế định phương pháp tu luyện, để chính mình tìm được quật khởi lần nữa phương hướng. Nói chung, làm tiểu sư thúc nói hắn còn có cơ hội trở về tu hành cường giả hàng ngũ thời gian. Hắn không có cảm giác được bất kỳ an ủi ý tứ. Thuần túy là nghe đối phương đang trần thuật một sự thật. Chỉ có trước tiên nuôi một thân hạo nhiên chính khí, mới có thể quét qua trên người suy bại khí, phế khí. Quách Đại Lộ thẳng thắn, một quãng thời gian rất dài, phế cái chữ này chính là Tiêu Thiên vảy ngược. Đặc biệt là làm cái kia chút không hữu hảo đồng môn nhiều lần dùng cái chữ này đến kích thích hắn. Thời điểm, càng là để hắn thống khổ không thể tả. Nhưng kỳ quái là, làm tiểu sư thúc Quách Đại Lộ dùng cái chữ này để hình dung hắn thời điểm, hắn không chỉ không có cảm thấy thống khổ, trái lại có loại cảm giác rất thân thiết. Thật giống một cái không có gì giấu nhau, thân mật vô gian bạn thân ở thiện ý địa trêu chọc hắn. Lại thật giống một vị nghiêm nghị sư trưởng ở đối với hắn tiến hành đánh đòn cảnh cáo, ép hắn hăm hở tiến lên. Vẻn vẹn 7 ngày, Tiêu Thiên cả người cơ hồ là xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Mặc dù không nữa như năm đó như vậy thiên tài hơn người, lộ liễu cao ngạo, nhưng ngôn hành cử chỉ giữa tự tin trầm ổn vẫn cứ để người nhìn với cặp mắt khác xưa. Này ngay chạng vãng, hắn theo thường lệ cùng đồng môn một đạo đi sân huấn luyện tu luyện. Lấy trước kia mấy vị cùng hắn có quan hệ sư huynh đệ theo thường lệ đối với hắn tiến hành rồi một phen chê cười. Nhưng để mấy vị kia sư huynh đệ khốn hoặc là hôm nay Tiêu Thiên lại không thấy phẫn mà rời đi. Cũng không có tại chỗ kích động phản bác. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói, có thể cuồn cuộn không ngừng cho các ngươi cung cấp giống nhau đề tài cùng cười điểm. Sư đệ ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh đây. Câu nói này chính là từ tiểu sư thúc nơi đó học được. Như hắn dự liệu, làm mấy vị kia sư huynh đệ nghe hắn nói như vậy, đều không vui đi ra ngoài. Nếu như không phải là vì có thể gặp một chút tam sư tỷ Chu Hoa Phượng, Tiêu Thiên tình nguyện ngay ngắn một cái ngày đều đi theo tiểu sư thúc tu hành. Ồ Tiểu Thiên, ngươi tới rồi. Chỉ chốc lát, tam sư tỷ cùng lục sư tỷ đám người cũng kết bạn đi tới sân huấn luyện. Tam sư tỷ nhìn thấy hắn phía sau, cười tủm tỉm đi tới. Cái này cũng là một cái để Tiêu Thiên cảm giác sâu sắc chỗ mâu thuẫn. Bất luận là từ trước vẫn là hiện tại, tam sư tỷ đối với chính mình vẫn rất tốt. Tương tự, bất luận là từ trước vẫn là hiện tại, rất nhiều sư huynh đệ bởi vì tam sư tỷ đối với mình tốt mà âm thầm căm ghét chính mình, trăm phương ngàn kế tìm chính mình phiền phức. Cũng tỉ như hiện tại, tam sư tỷ hướng đi tới bên này quá trình bên trong, hắn đã cảm giác được mấy đạo ánh mắt phẫn nộ đồng thời hướng bên này bắn tới. Tiêu Thiên trước sau như một địa đối với những ánh mắt kia lựa chọn không nhìn. Trước đây tam sư tỷ đối xử tốt với hắn, ta còn có thể hiểu được. Hiện tại hắn rõ ràng đã là một rác rưởi. Tam sư tỷ tại sao còn muốn đối với hắn tốt như vậy? Thương hại hắn chứ? Tam sư tỷ là cái tri ân đồ báo người. Lúc trước hắn vì là tam sư tỷ giải quyết rồi không ít phiền phức. Vì lẽ đó tam sư tỷ vẫn đối tốt với hắn. Ta cảm thấy phải là hắn vẫn nắm chuyện của quá khứ quấn quýt lấy tam sư tỷ không thả. Bất quá nói đi nói lại thì, các ngươi không cảm thấy hắn hôm nay trạng thái cùng trước đây có chút bất đồng? Lẽ nào hắn đã khôi phục? Mọi người đột nhiên trở nên trầm mặc. Nếu Tiêu Thiên khôi phục năm đó cái kia loại thiên phú cùng tu vi, vậy bọn họ sẽ phải ngược lại xui xẻo. Những năm này, bọn họ cũng không ít bắt nạt hắn. Vừa đúng lúc này, đại sư huynh Lâm Diệc Phàm đi tới sân huấn luyện, cùng mọi người chào hỏi phía sau. Đảo mắt nhìn thấy Tiêu Thiên đang cùng tam sư muội Chu Hoa Phượng giúp đỡ. Chính luyện được ra dáng. Lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đi tới, Tiểu Thiên, cảnh giới của ngươi khôi phục. Tiêu Thiên cùng Chu Hoa Phượng nhìn đến đại sư huynh đi qua. Bận bịu ngừng tay hướng về đại sư huynh hành lễ. Tiêu Thiên nói, đại sư huynh, ta cũng không có khôi phục cảnh giới. Chỉ là gần nhất đang cùng tiểu sư thúc tu dưỡng hạo nhiên khí. Có nhất điểm tâm đắc, cho nên muốn nhiều luyện tập củng cố. Chu Hoa Phượng cũng nói, đúng đấy đại sư huynh, ta vừa từng thử hắn, vẫn là ba tầng tu sĩ. Lâm Diệc Phàm gật gật đầu, nhìn thấy Tiểu Thiên ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại. Sư huynh rất vui vẻ, còn có tiểu sư thúc, xem ra phục dụng thông thiên hoàn phía sau, cũng đã bắt đầu tập trung vào tu luyện. Tiêu Thiên gật đầu, ừ, một tiếng. Các ngươi tiếp tục luyện tập, ta đi nhìn tiểu sư thúc. Lâm Diệc Phàm nói ly khai sân huấn luyện, trong ngoài tương thông, vật ta hợp nhất, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ đứng ở tiêu giao cốc phía bên phải trên ngọn núi, quan sát cốc bên trong chậm rãi ngọa nguậy sương mù, suy tính luyện khí thiên đại viên mãn trạng thái. Tình huống bây giờ là, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng cụ thể làm sao thực hiện còn không tìm được thời cơ. Thì đơn giản địa một cái, trong ngoài tương thông, đều là phong phú toàn diện. Làm sao nội khí phóng ra ngoài? Làm sao khách sáo bên trong dẫn? Trung gian bao hàm đồ vật thực sự nhiều lắm, quá phức tạp. Có vô số tu sĩ, cả một đời, cũng không thể tìm thấy ngưỡng cửa này. Tiểu sư thúc, thời gian này, từ phía sau truyền đến một thanh âm. Quách Đại Lộ tạm thời đem cái vấn đề khó khăn này để qua một bên. Xoay người. Nhìn thấy Lâm Diệc Phàm chính hướng đi tới bên này, một chỉ dừng lại ở cách đó không xa màu đen chim nhỏ. Lặng yên không một tiếng động dương cánh bay đi. Tiểu sư thúc, nghe tiểu sư đệ nói ngươi ở bên này tu luyện, ta đặc biệt tới xem một chút. Lâm Diệc Phàm đi tới gần, vẻ mặt ôn hòa nói. Có lòng, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Tiểu sư đệ nói, hắn đang cùng tiểu sư thúc học tập hạo nhiên khí. Ta nhìn hắn nay ngày trạng thái tinh thần rất tốt. Nói vậy thật có đoạt được. Ta ở đây muốn thay tiểu sư đệ cảm ơn tiểu sư thúc. Lâm Diệc Phàm nói chắp tay hành lễ. Quách Đại Lộ vung vung tay. Ta làm cho mọi người tiểu sư thúc. Chung quy phải làm chút chuyện. Chỉ bất quá ta hiện tại tình huống này. Cũng chỉ có thể chỉ điểm một hồi Tiêu Thiên. Quách Đại Lộ cười khổ một tiếng. Lâm Diệc Phàm bận bịu nói. Tiểu sư thúc phục dụng thông thiên hoàn, nhất định có thể trở về đỉnh cao. Quách Đại Lộ thở dài lắc đầu. Đó chỉ là an ủi Tiêu Thiên cùng mình lời. Ta đánh giá thấp dạ ma a, nghe được dạ ma, hai chữ. Lâm Diệc Phàm hơi biến sắc mặt. Đúng rồi Diệc Phàm, lời ấy không nên cùng Tiêu Thiên nhắc lên. Thật vất vả cho hắn nuôi dưỡng một chút tự tin. Không thể đả kích hắn. Quách Đại Lộ căn dặn nói. Là. Tiểu sư thúc, Lâm Diệc Phàm cung kính trả lời nói. Vậy ta sẽ không quấy rầy tiểu sư thúc tu luyện. Lâm Diệc Phàm đi rồi. Quách Đại Lộ liếc bóng lưng của hắn một chút. Đa mưu túc trí địa nở nụ cười. Tiêu Thiên rất nhanh biết được Quách Đại Lộ trong thời gian ngắn vô pháp lại tu luyện từ đầu. Chân tướng, này sáng sớm thần, hắn tu luyện hoàn tất, nhưng không có giống mấy ngày trước đây giống như lập tức hành lễ ly khai. Mà là thần sắc ảm đạm mà nhìn tiểu sư thúc, đầy mặt muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói, có dám thì phóng. Quách Đại Lộ ngồi xếp bằng cự nham bên trên, nhắm mắt lại nói. Tiểu sư thúc, thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên do dự một chút. Tiếp theo nói, có phải là hết sức phiền phức? Này không phí lời sao? Nếu không ngươi chính diện đi oán giận một hồi, nó thử một chút xem. Ý của ta là, có phải là trong thời gian ngắn, rất khó khôi phục tu luyện, dù cho ăn thông thiên hoàn. Quách Đại Lộ mở mắt ra, nhìn về phía Tiêu Thiên, hỏi, Lâm Diệc Phàm nói cho ngươi biết. Tiêu Thiên lắc đầu, là tam sư tỷ, nàng không cẩn thận nghe được đại sư huynh cùng sư phụ nói chuyện. chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ làm sơ trầm ngâm, lập tức cười nói, liền để cho bọn họ cho là như vậy đi. Tiêu Thiên không rõ, tiểu sư thúc, ta lừa gạt Lâm Diệc Phàm. Quách Đại Lộ thuận miệng nói, a, nếu như ta không nói như vậy, Lâm Diệc Phàm cũng kêu khóc cầu ta chỉ điểm hắn làm sao bây giờ. Hắn tư chất kém như vậy, ta cũng không thời gian như vậy cùng tinh lực. Quách Đại Lộ ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Ngài nói đại sư huynh tư chất kém. Tiêu Thiên kinh hãi, mặc dù là năm đó hắn cũng không dám nói thế với. Ta tự có đạo lý của ta, người quản tốt chính ngươi đi. Quách Đại Lộ xích nói. Tiêu Thiên biết được tiểu sư thúc vẫn có thể tu luyện, tâm tình dễ dàng hơn. Lúc này chắp tay xin cáo lui. Ngày mai ta đi các ngươi sân huấn luyện nhìn. Quách Đại Lộ nói. Vâng, đêm đó, sư Huyền Thanh tìm tới Quách Đại Lộ, hỏi hắn một lần nữa tu hành sự tình. Quách Đại Lộ chỉ nói trước phải phá một cái quan ải mới có thể tiếp tục tu luyện. Sau đó hỏi ngược lại lên Bắc Minh thuật vấn đề. Sư tỷ, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Chúng ta tông môn Bắc Minh thuật có hay không cái khác diễn sinh công pháp? Hoặc là mặt trái công pháp? Ta là chỉ tà ác hướng về. Ngươi là nói hấp tinh thuật. Sư Huyền Thanh sầm mặt lại, cảnh giác hỏi nói, sư đệ ngươi muốn làm gì? Quách Đại Lộ bận bịu xua tay, không có không có, sư tỷ ngươi không nên hiểu lầm, ta là muốn hiểu toàn diện một hồi chúng ta Bắc Minh thuật ưu khuyết. Sau đó giáo dục đệ tử thời điểm không đến nỗi làm trò cười. Sư Huyền Thanh cười nói, ngươi chính là trước tiên đem mình giáo dục được rồi, đừng quên. Người 3 năm sau còn muốn leo lên Ma Cật Sơn, đi đón ngươi cô dâu nhỏ. Quách Đại Lộ không khỏi phát sinh một tiếng thở dài. Đáng vậy, sư Huyền Thanh cười ha ha. Đột nhiên phát hiện có một tiểu sư đệ thật sự rất tuyệt. Ngày thứ hai, Quách Đại Lộ quả nhiên đi tới sân huấn luyện, giám sát mọi người tu luyện. Lúc này, Tiêu Thiên tùy tùng tiểu sư thúc Quách Đại Lộ tu luyện tin tức đã ở Bắc Minh Tông giữa đệ tử truyền. Mở, mọi người ở bề ngoài tự nhiên không dám nói gì. Lén lút không khỏi có, rác rưởi chỉ có thể theo rác rưởi tu luyện. Đồng bệnh tương liên, bão đoàn sưởi ấm ác độc đánh giá. Sự thực chứng minh, ở thế giới cường giả vi tôn này, kháng ma anh hùng, sức ảnh hưởng là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Từ nơi này cấp độ đến xem, huyền giới thậm chí so với nhân gian thế giới càng thực tế. Tiểu sư thúc được, có người cao giọng chào hỏi. Quách Đại Lộ mỉm cười đáp lại, ánh mắt từng cái xẹt qua mọi người. Hắn nhìn thấy Ngư Linh Linh, Tiêu Thiên, Lâm Diệc Phàm, Chu Hoa Phượng, tiểu sư thúc được, lại có người theo chào hỏi. Hắn đều nhất nhất phất tay đáp lại, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta tùy tiện nhìn. Quách Đại Lộ hãy còn đi tới ngồi xuống một bên. Hắn hôm nay đi qua sân huấn luyện dĩ nhiên không phải vì hiển thánh sĩ diện. Thuần túy là thuận theo tự nhiên. Ứng với tâm mà phát động. Thật giống mơ hồ cảm giác được bên này có phá quan thời cơ. Quách Đại Lộ bên này chưa ngồi được bao lâu. Có 2 người trẻ tuổi nam đệ tử đi tới. Không nói lời nào. Trước tiên tự giới thiệu. Đệ tử Mạnh Tán. Đệ tử Hồng Lương. Sau đó cùng kêu lên nói. Gặp tiểu sư thúc. Không cần đa lễ, Quách Đại Lộ giơ tay. Các ngươi có chuyện tìm ta? Mạnh Tán thành khẩn nói. Là như vậy tiểu sư thúc. Ta cùng Hồng Lương gần nhất đang học Tiêu Dao Du kiếm pháp. Nhưng hôm qua chúng ta ở giúp đỡ lúc tỉ thí. Có một chỗ xuất hiện phân kỳ. Muốn mời tiểu sư thúc chỉ điểm một chút. Quách Đại Lộ đang muốn tiếp lời. Đã thấy Tiêu Thiên bước nhanh tới. Tam sư huynh, ngũ sư huynh. Các ngươi có chuyện tìm tiểu sư thúc? Tiêu Thiên vẻ mặt cảnh giác. 2 người này đều cùng hắn có rất sâu quan hệ. Hắn lo lắng bọn họ sẽ bởi vì là nguyên nhân của mình. Cho tiểu sư thúc lúng túng. Đúng đấy. Chúng ta muốn hướng tiểu sư thúc thỉnh giáo một đường kiếm pháp. Tiểu sư đệ có vấn đề gì không? Mạnh Tán hỏi ngược lại. Các ngươi có vấn đề có thể thỉnh giáo đại sư huynh. Tiêu Thiên nói. Tiểu sư đệ ngươi lời nói này ta liền không hiểu. Tiểu sư thúc là mọi người chúng ta tiểu sư thúc. Lẽ nào chỉ có thể ngươi hướng về lão nhân gia người thỉnh giáo tu hành vấn đề? Chúng ta lại không thể. Hồng Lương nghi vấn, Tiêu Thiên còn muốn nói gì nữa? Bị Quách Đại Lộ đưa tay ngăn lại. Tiêu Thiên, người đi luyện của mình. Ta và ngươi hai vị sư huynh thảo luận một hồi kiếm pháp. Tiêu Thiên nhìn Quách Đại Lộ, cho hắn một cái ánh mắt nhắc nhở. Sau đó hành lễ lui ra. Đến, Tiểu Mạnh Tử, Tiểu Hồng Tử, hai ngươi cho ta biểu diễn một lượt các ngươi có sự bất đồng kiếm pháp đi. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ xua tay nói. Có chút gọi sủng vật ý tứ. Mạnh Tán, Hồng Lương hai người nghe được cái này xưng hô. Khóe miệng quất một cái. Chợt lẫn nhau dùng cái màu sắc. Sau đó cùng kêu lên nói. Mời tiểu sư thúc chỉ điểm. Âm thanh phủ lạc. Hai bóng người tránh ra. Kiếm ảnh tung bay. Hai người đã đưa trước tay. Quách Đại Lộ nhìn hai người đấu kiếm. Trong lòng âm thầm cảm thán. Chẳng trách Bắc Minh Tông ở huyền giới chỉ có thể xếp hạng trung đẳng. Ngoại trừ trong tông không thánh nhân tọa chấn. Đệ tử này trình độ cũng thật làm người đáng lo. Sân huấn luyện ngoại trừ Quách Đại Lộ. Còn có mấy người khác cũng có lưu ý Mạnh Hồng hai người so kiếm. Cùng với nói là lưu ý Mạnh Hồng hai người. Không bằng nói là lưu ý Quách Đại Lộ phản ứng. Tiểu sư thúc mời xem. Chính là chiêu này. Theo Mạnh Tán một tiếng giống to. Hai người xoay ngang gót. Một chém xéo. Tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Chính là ngôi sao ánh kiếm mang. Như thì ứng cơ. Đình bất hạ phát. Điện không kịp bay. Một chiêu này là Tiêu Giao Du trong kiếm pháp Tứ Hải Ngao Du. Thác. Hai cái kiếm gỗ chính diện giao kích cùng nhau. Phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Bỏ. Một đạo bén nhọn kiếm ý đột nhiên từ hai cái kiếm gỗ tương giao nơi xuất ra. Trực kích hướng về Quách Đại Lộ. Phốc. Tiểu sư thúc cẩn thận. Mấy đạo kêu sợ hãi đồng thời vang lên. Nhưng Quách Đại Lộ cả người vẫn là bay ngược ra ngoài. Kết kết thật thật ngã xuống đất. Phù phù. Bụi trần vung lên. Ba bóng người trước sau cướp trên. Là Lâm Diệc Phàm, Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh. Tiểu sư thúc. Tiêu Thiên đầy mặt kinh hoàng. Lớn tiếng gọi nói. Lâm Diệc Phàm đang muốn đưa tay cho Quách Đại Lộ bắt mạch. Lại nghe Quách Đại Lộ khặc hai tiếng. Phun một ngụm máu. Nói. Thật là bá đạo kiếm ý. Tiêu Thiên cùng Lâm Diệc Phàm đem Quách Đại Lộ đỡ dậy. Lâm Diệc Phàm hò hét. Mạnh Tán. Hồng Lương. Mạnh Hồng hai người bận bịu hết sức lo sợ thu kiếm đi tới. Đang lúc này. Một bóng người đột nhiên nổi lên. Hạo nhiên khí sinh. Một con sa oa kích cỡ tương đương nắm đấm đập về phía Mạnh Hồng hai người. Tiêu Thiên, người dừng tay cho ta. Quách Đại Lộ nỗ lực quát một tiếng. Hô, Tiêu Thiên miễn cưỡng ngưng lại nắm đấm. Chậm rãi liễm khởi hạo nhiên khí. Duỗi tay chỉ vào Mạnh Hồng hai người. Nếu là tiểu sư thúc đã xảy ra chuyện gì? Ta phế bỏ các ngươi. Ta Tiêu Thiên nói ra nhất định thực hiện. Mạnh Hồng hai người nhìn Tiêu Thiên. Trong lòng tề sinh khiếp ý, bọn họ thật giống thấy được 3 năm trước chính là cái kia thiên chi kiêu tử Tiêu Thiên. Bọn họ hồi tưởng lại bị Tiêu Thiên bóng tối bao phủ hoảng sợ. Lâm Diệc Phàm nhìn Tiêu Thiên bóng lưng, con người bên trong vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả mọi người không có chú ý tới. Một bên Ngư Linh Linh cũng đang lẳng lặng mà nhìn Mạnh Tán cùng Hồng Lương. Thật giống đang nhìn hai cái người chết. Hai người các ngươi quỳ xuống cho ta. Lâm Diệc Phàm lạnh giọng nói. Mạnh Tán cùng Hồng Lương đang muốn quỳ gối quỳ xuống. Bị Quách Đại Lộ ngăn cản. Các ngươi là vô tâm lỡ lời. Sai không ở các ngươi. Không cần quỳ. Hai người nhìn về phía Đại Sư Huynh. Lâm Diệc Phàm trầm giọng nói. Tiểu Sư Thúc Đại Nhân không chấp tiểu nhân không tính toán với các ngươi. Nhưng ta hy vọng các ngươi mình có thể cố gắng tỉnh lại mới vừa khuyết điểm. Tối nay cũng không muốn ăn cơm. Hai người nói là tạ ơn tiểu sư thúc, tạ ơn đại sư huynh. Quách Đại Lộ lại ho hai tiếng. Uể oải nói, Tiểu Thiên, ngươi dìu ta trở về đi thôi. Tiêu Thiên trầm mặc không nói mà tiến lên đỡ lấy Quách Đại Lộ. Đưa hắn ly khai sân huấn luyện. Ngư Linh Linh nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng. Sắc mặt có chút hoang mang. Một con màu đen chim nhỏ từ của nàng tay áo bên trong bay ra. Ngài vừa tại sao ngăn cản ta giáo huấn hai tên khốn kiếp kia? Ly khai sân huấn luyện phía sau, Tiêu Thiên vẫn cứ tức giận bất bình. Liền ngươi bây giờ điểm ấy cảnh giới, ngươi đánh thắng được bọn họ? Quách Đại Lộ xích nói, ta có thể với bọn hắn liều mạng. Ta nhìn ngươi mới có bệnh thần kinh. Này dám lớn ít chuyện, đáng giá đi liều mạng. Bọn họ làm sao chọc ta đều không sao. Nhưng, chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên im miệng không nói. Đối với hắn mà nói, Quách Đại Lộ cũng huynh cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ở hắn trong lòng phân lượng rất nặng. Quách Đại Lộ nhìn Tiêu Thiên một chút, ngữ khí chậm lại. Này một tổn thương là ta phá quan cơ duyên. Không để ý, Tiêu Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Quách Đại Lộ. Cái sau chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu như muốn biểu đạt lòng hiếu thảo của ngươi, cho ta làm cái ra cắt 4 vòng xe đi. Tiêu Thiên tầng tầng gật đầu. Lập tức nói, bất quá tiểu sư thúc. Ta sẽ không. Chấm ngoặc kép, ta sẽ. Quách Đại Lộ nhàn nhạt nói. Tiêu Thiên trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Sau đó mấy ngày, Quách Đại Lộ đều là đang ngồi ra cắt 4 vòng xe đi Tiêu Giao Cốc. Tiếp tục chỉ điểm Tiêu Thiên tu hành. Rất có mấy phần tiên phong đạo cốt phái đầu. Tiêu Thiên để cho tiện chăm sóc Quách Đại Lộ. Tạm thời không nữa đi sân huấn luyện. Ngày hôm đó Tiêu Thiên hạo nhiên khí tu đến nước sôi lửa bỏng một khúc. Bị tu dưỡng hạo nhiên khí tới nay cái thứ nhất trọng yếu cửa ải. Trên người một hồi nóng rực khó nhịn, một hồi lạnh lẽo thấu xương, các loại hung hiểm. Bởi vậy, hắn từ sáng sớm vẫn ngồi vào buổi trưa mới rốt cục miễn cưỡng đột phá. Dường như ở quỷ môn quan đi rồi một lần, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chờ hắn mồ hôi đầm đìa mở mắt ra, chuẩn bị hướng về tiểu sư thúc báo cáo việc tu luyện của chính mình thành quả thời gian. Nhưng phát hiện ngồi ở 4 vòng xe tiểu sư thúc chẳng biết lúc nào đã ngủ. Lúc này chính trực giữa trưa, mặt trời lên không mà chiếu. Tiêu Thiên bận bịu thu rồi khí tức, đứng dậy đi tới 4 vòng bên cạnh xe, dùng thân thể của chính mình thay tiểu sư thúc che ở nhật quang. Mặt trời di động, Tiêu Thiên liền đi theo di động. Chắc là qua nửa canh giờ, Quách Đại Lộ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn giơ lên hai tay chậm rãi xoay người. Hỏi, Tiểu Thiên, hiện tại giờ nào? Tiểu sư thúc, mới vừa qua buổi trưa. Tiêu Thiên nói, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Người nước sôi lửa bỏng thế nào rồi? Xong rồi, Tiêu Thiên nói. Sau đó yên lặng chờ đợi tiểu sư thúc khích lệ. Không ngờ tiểu sư thúc chỉ là đơn giản một tiếng. Nói, đem cảnh giới áp chế ở 3 tầng tu sĩ. Ghi nhớ kỹ, không có lệnh của ta, không cho phép tăng cảnh giới lên. Là, Tiêu Thiên khom người đáp ứng nói. Hắn có thể có hôm nay, dựa cả vào tiểu sư thúc hóa thứ tầm thường thành thần kỳ chỉ điểm. Bởi vậy tiểu sư thúc đối với hắn mà nói, chính là kim quy thiết luật. Biểu hiện không tệ, khen thưởng ngươi một hạt đường đậu ăn. Quách Đại Lộ nói lấy ra một con tinh xảo hộp gỗ nhỏ đưa cho Tiêu Thiên. Tạ ơn tiểu sư thúc. Tiêu Thiên không nghi ngờ gì, hai tay tiếp nhận hộp gỗ, ăn đường đậu, sau đó đi Bắc Minh chỉ ngâm một canh giờ. Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Vâng, Tiêu Thiên cũng không nghĩ nhiều. Mở hộp gỗ ra, lấy ra bên trong viên kia đỏ sậm viên thuốc bỏ vào trong miệng ngẩng đầu nuốt vào. Ta trước đưa tiểu sư thúc trở lại, không cần phải để ý đến ta. Đi thôi, Quách Đại Lộ phất tay đuổi người. Tiêu Thiên theo lời xuống núi Bắc Minh Trì, mới vừa đi tới bên cạnh ao, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể khí hải dục ra dục dịch. Lớn có lập tức thăng nhảy tư thế, lúc này trong lòng hơi động, đè xuống cái kia cỗ mấy không thể át thế đầu. Lập tức ý thức được cái gì, bỗng nhiên xoay người lại, xa xa nhấc đầu nhìn phía trên đỉnh ngọn núi, nhìn thấy cái kia nói cao cao tại thượng bóng người, lớn tiếng hỏi nói. Tiểu sư thúc, ngài cho ta ăn, là cái gì? Thông thiên hoàn. Một lát sau, trên núi nhàn nhạt bay xuống 3 chữ này. Tiêu Thiên nghe vậy, như bị sét đánh, đứng ngây ra bên cạnh ao. Mau chóng vào trì, chậm thì sinh biến. lại có 8 chữ từ trên trời giáng xuống, dường như lôi âm lan qua. Tiêu Thiên bỗng nhiên thức tỉnh, từ lâu là rơi lệ đầy mặt, hắn chậm rãi quỳ gối quỳ xuống, từng chữ nói: "Tiểu sư thúc ở trên, mời nhận đệ tử Tiêu Thiên cúi đầu." Tiêu Thiên vốn là cô nhi, đời này chỉ lạy trời đất cùng sư tôn, từ nay về sau cũng bái tiểu sư thúc. Tiêu Thiên bái xong Quách Đại Lộ, đứng dậy nhảy vào Bắc Minh Trì. Trên núi, Quách Đại Lộ ánh mắt từ trên thân Tiêu Thiên rời mở, phóng qua đối diện đỉnh núi, nhìn ra xa xa. Một lát sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó giơ tay về phía trước phương một chiêu. Trên thung lũng không có thanh phong từ đến, Quách Đại Lộ cảm thụ được gió mát thổi, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, tâm thần thoải mái. Hai tay hắn nhẹ nhàng theo bốn vòng xe hai bên tay vịn đứng lên. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, Quách Đại Lộ luyện khí thiên đại viên mãn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.